Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 435, bỏ đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tân Diệu cảm nhận rõ ràng thế nào là đau như cắt da cắt thịt. Thống khổ đến tột cùng, khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, giọng nói quen thuộc như khắc sâu vào tâm can nàng vang lên. Thần tuyệt đối không có ý này, nhưng thần cũng tuyệt đối không muốn trở thành con cờ để bệ hạ nắm giữ. A Diệu. A, Tân Diệu thét lên một tiếng thê lương. Trong mắt mọi người, đó là tiếng gào thét không còn chút hình tượng, đầy chật vật và tuyệt vọng. Nhưng thực tế, đó là phản ứng bản năng. Không qua suy nghĩ, là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để cứu Hạ Thanh Tiêu. Thanh trường đao sắc bén sắp cứa sâu vào cổ Hạ Thanh Tiêu chợt khựng lại. Ngay sau đó là tiếng hét đầy lo lắng của hắn. A Diệu, Tân Diệu cầm C, H, A, T con D, A, O găm. Hướng thẳng vào yết hầu của mình, tiếng la thất thanh của Hưng Nguyên Đế và Chiêu Dương trưởng công chúa đồng loạt vang lên. A Diệu, đôi mắt Tân Diệu đỏ ngầu. Trừng thẳng vào Hưng Nguyên Đế, ngài nghĩ rằng hoàng quyền có thể thống trị tất cả sao? Nàng nghiêm giọng chất vấn, nỗi sợ mất đi người mình yêu khiến giọng nàng run rẩy. Nhưng bàn tay cầm D, A, O lại vững chắc. Không để ai nghi ngờ rằng nàng sẽ tự kết liễu mình trong tích tắc. Nếu vậy, Khánh Vương sẽ trưởng thành như mong muốn của ngài, trở thành người kế vị tài năng. Tú Vương sẽ nhẫn nhịn ẩn mình, chấp nhận thất bại và sống cuộc đời nhàn hạ của một vương gia. Ta sẽ ở lại làm Hạ Quốc công chúa, thậm chí mẫu thân ta sẽ không rời đi, mãi mãi là hoàng hậu của ngài. Tân Diệu hét lên từng câu từng chữ, càng nói càng mỉa mai, càng nói càng phẫn nộ. Nàng không thể không phẫn nộ, nàng đã mất đi quá nhiều người thân. Vì sao ngay cả người duy nhất còn lại cũng muốn cướp đi? Sinh ra với năng lực đặc biệt, từ nhỏ đến lớn nàng đã cứu vô số người. Người ta nói rằng cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Nhưng tại sao phúc báo của việc cứu nhiều người như thế lại không thể đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho người nàng yêu? Tân Diệu liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt ấy đầy kiên quyết, đầy tủi hờn. Hạ Thanh Tiêu chấn động tận tâm can, không màng đến hoàn cảnh xung quanh, khẩn cầu, A Diệu, cầu xin nàng đừng tổn thương bản thân, cầu xin nàng. Tân Diệu lạnh lùng hỏi ngược lại, vậy vừa rồi huynh định làm gì? Hạ Thanh Tiêu nắm C, H, A, T chuôi đao màu đen. Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, người ta nói nam tử Hán đại trượng phu không dễ rơi lệ. Nhưng trong lòng hắn đã sẵn ý niệm tìm cái chết, đến khi có cơ hội đối thoại cùng người nữ tử mình yêu. Những cảm xúc bị đè nén bỗng bùng nổ không thể kiềm chế. Ánh mắt Tân Diệu dần rời khỏi khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào Hưng Nguyên Đế. Hoàng quyền của ngài cũng không thể kiểm soát được trái tim của Hạ Thanh Tiêu. Huynh ấy thà C, H, E, T chứ không muốn trở thành sợi dây trói buộc ta. Còn ngài, ngài nhìn một vị thần tử vì ngài mà sẵn sàng sống C, H, E, T bị ép tới mức tự vẫn. Vậy là ngài hài lòng sao? Hưng Nguyên Đế run rẩy môi, không thốt nổi lời nào. Ngài có thể ép huynh ấy chết. Tay Tân Diệu khẽ nhích, da T, hịt nàng lập tức bị cắt qua. Từng giọt M, Á, u đỏ tươi đua nhau thấm ra, nổi bật trên làn da trắng muốt ở cổ, cũng có thể ép ta chết. A Diệu, A Diệu, bình tĩnh lại. Hưng Nguyên Đế không còn vẻ ung dung tự tin, hoảng hốt giải thích, chấm không có ý như vậy. Hoàng huynh, Chiêu Dương trưởng công chúa không thể chịu nổi nữa, phẫn nộ cắt ngang lời Hưng Nguyên Đế, đến lúc này rồi mà huynh còn nói những lời vô nghĩa. Chẳng lẽ phải đợi A Diệu C, H, E, T trước mặt huynh, rồi dùng quãng đời còn lại để hối hận sao? một dòng nước mắt lăn dài trên má Chiêu Dương trưởng công chúa. Huynh từng nói sau khi mất đi tẩu tẩu, huynh sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm lần thứ hai. Nhưng huynh có nghĩ đến không? Trong những năm tẩu tẩu không ở trong cung, tẩu đã thấy biết bao cảnh đẹp, nếm biết bao mỹ vị, còn nuôi dạy một nữ nhi thông minh hiểu chuyện. Huynh mất đi sự đồng hành của tẩu tẩu, nhưng tẩu tẩu đã có những năm tháng đầy niềm vui. Hoàng huynh, huynh vẫn chưa hiểu sao? Tẩu tẩu c, h, ế, t rồi. Huynh mới thật sự mất đi tẩu ấy. Chúng ta đều đã mất bà ấy. Nước mắt Chiêu Dương trưởng công chúa tuôn rơi dữ dội, nghẹt ngào hỏi, huynh còn muốn thật sự mất đi A Diệu sao? Từng câu hỏi, từng chữ tựa lưỡi đê, a, o sắc bén, cắt sâu vào vết thương lòng của Hưng Nguyên Đế. Đó là vết thương ông tưởng đã lành, nhưng thực chất vẫn đang mưng mủ đau đớn. Ông hận thê tử đã rời đi không một lời từ biệt. Hận bà không hiểu cho nỗi khó xử của mình, cũng hối hận vì không giữ trọn lời hứa khi kết tóc xe duyên. Càng đau lòng vì cái C, H, E, T của bà. Những cảm xúc phức tạp ấy dần tích tụ trong lòng, hình thành chấp niệm, ông muốn giữ A Diệu bên mình. Không chỉ vì tình cảm phụ tử, không chỉ vì những kiến thức vượt xa thời đại của Tân Diệu, mà còn để xoa dịu vết thương trong lòng ông. Giữ Tân Diệu lại, tựa như ông chưa từng phải chịu đựng nỗi đau bị thê tử rời bỏ 20 năm trước. Đợi đến khi trăm năm sau gặp lại Hân Hân, ông có thể nói với bà, ta không đến mức vô dụng như vậy. Nữ nhi chúng ta kính yêu ta, nguyện ý ở bên ta mãi mãi. Chỉ là những suy nghĩ thấp hèn và trẻ con này, ông không thể nói với bất kỳ ai. Thậm chí còn cố tình chôn sâu tận đáy lòng. Ông tình nguyện dùng hoàng quyền, dùng phụ quyền để ép nàng nghe lời, che giấu sự thất bại và chật vật của mình. Hoàng huynh, ngài tỉnh lại đi. Chiêu Dương trưởng công chúa lớn tiếng nói. Hưng Nguyên Đế nhìn từ Chiêu Dương trưởng công chúa đến Hạ Thanh Tiêu, rồi lại đến Tân Diệu. Ánh mắt thất vọng của muội muội, phản ứng thờ ơ của thần tử, vẻ quyết tuyệt của nữ nhi. Ông chớp mắt, khó nhọc mở miệng, Tân Diệu, chấm để con đi. Ông cất cao giọng, như muốn ngăn bản thân hối hận, nói thêm lần nữa, chấm để con đi. Những cấm vệ theo cùng, các tướng sĩ kinh doanh, tất cả đều im lặng, lặng lẽ lắng nghe. Tân Diệu cuối cùng cũng chờ được câu nói này, nhưng lúc này trong lòng nàng không phải vui mừng, mà chỉ là sự tê tái. Nàng lấy cái C, H, E, T để uy hiếp, vừa là một canh bạc, vừa không phải là canh bạc. Để cứu Hạ Thanh Tiêu, để cứu chính mình, nàng thực ra không có khả năng thắng. Cơ hội duy nhất để xoay chuyển là cược vào chút lương tâm mà ông ta có thể đã không còn. Nhưng nàng không phải chỉ giả vờ, mà đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Nàng không phải không trân trọng mạng sống của mình, nhưng nếu tận mắt chứng kiến Hạ Thanh Tiêu vì nàng mà tự sát, nàng cũng không thể sống sót một mình. Có vẻ như nàng đã thắng cược, nhưng đến bước phải dùng cái C, H, E, T để phản kháng. Dù thắng hay thua, chỉ còn lại sự bi thương. Con đi đi, đến nơi con muốn đến. Hưng Nguyên Đế phất tay, trút bỏ bộ giáp lạnh lùng vô tình của đế vương, giống như những người nam nhân sắp bước vào tuổi già, lộ rõ vẻ thất ý và u sầu. Tân Diệu mím môi, không đáp lời ông ta, chỉ quay sang nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa. Cô mẫu, đa tạ người đã chăm sóc con bấy lâu nay. Tân Diệu đi đây. Chiêu Dương trưởng công chúa nước mắt đong đầy, cố gắng mỉm cười với nàng. Tân Diệu à, hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Bà không nói câu, nhớ cô mẫu thì về thăm nhé. Bà nghĩ, Tân Diệu có lẽ sẽ không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa. Tân Diệu gật đầu, rồi nhìn sang Hạ Thanh Tiêu, gọi hắn như lúc mới quen. Hạ đại nhân, xin huynh bảo trọng, nếu chưa từng quen biết, sẽ không để hắn khổ sở đến thế này. Ta sẽ, Hạ Thanh Tiêu trịnh trọng hứa. Tân Diệu đưa tay lau khóe mắt, xoay đầu ngựa, nhẹ nhàng giật dây cương. Ngựa vừa chạy được vài bước, sau lưng vang lên tiếng gọi. Đợi đã, Tân Diệu chậm rãi quay đầu, nhìn người gọi nàng. Hưng Nguyên Đế dùng ánh mắt nặng nề nhìn thẳng vào Hạ Thanh Tiêu. Ngươi cũng đi đi. Hạ Thanh Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ổn định lại tâm thần. Hành lễ với Hưng Nguyên Đế. Tạ ơn bệ hạ. Hắn thúc ngựa, không chút do dự đuổi theo Tân Diệu. Cách Chương.